chào các thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Kinh Điển trên chuyên trang nhạc vietplus.com.vn. Hôm nay Nhím Sù và Thảo Còi sẽ đem đến cho các bạn phần 7 của câu chuyện Bắt Cá Hai Tay Trên Thiên Đường. Xin mời các bạn cùng theo dõi phần 7 của câu chuyện nhé. Những ngày sau, tôi không thể cưỡng lại được việc nhìn trộm chàng trai đó trong giờ học. Và thật đáng xấu hổ làm sao, mỗi lần tôi lén nhìn anh ta thì hóa ra anh ta cũng đang nhìn tôi. Và vẫn nụ cười đó, như thể anh chưa bao giờ ngưng cười vậy. Thôi nghe cái trò đó đi. Thôi cái gì cơ? Thôi cái trò cứ cười với tôi đi. Thế tôi cười thì ảnh hưởng gì đến cô chứ? Tôi không muốn anh cười với tôi, chỉ thế thôi. Tôi sẽ thôi ngay nếu cô cười với tôi dù chỉ một lần. Không. Cái anh chàng Brian Jones này đúng là bị ám ảnh bởi nghĩ phải làm cho tôi cười bằng được. Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp anh ta làm mặt hề với tôi trong giờ học, và đáp lại từ phía tôi cũng chỉ là những cái chừng mắt khó chịu, chẳng gì hơn. Sự việc cứ thế tiếp diễn suốt gần 3 tháng. Một vài ngày trước khi kỳ học kết thúc, chúng tôi phải nộp bài thi cuối, một bức chân dung tự vẽ ở nhà. Tôi lại cố vẽ Hoan Hy thêm một lần nữa, nhưng rồi nó vẫn chỉ là một bức chân dung tầm thường của bất kỳ người đàn ông nào trên đời này, vẫn như mọi lần khác. Brian đã vẽ chân dung tôi, và đó chưa phải là một điều tệ nhất. Bức chân dung của tôi là hình ảnh một người con gái đang trợn mắt trừng trừng, như dọa nạt bất kỳ người nào ra đến gần. Tôi thật sự trông đáng sợ như thế sao? Tất cả những lần tôi trợn mắt Brian, hóa ra lại là làm mẫu để cho anh ta sao? À, tôi gọi nó là nàng Lisa nhăn nhó, Brian hào hứng tuyên bố, trong lúc vẫn theo dõi phản ứng của tôi. Anh là đồ khốn. Đâu phải lỗi của tôi, tại em chẳng bao giờ cười đấy chứ. Khốn. Tôi nhắc lại và quay lưng bỏ đi. Anh tóm lấy cánh tay tôi, giữ tôi lại. Tôi đứng đối mặt với anh, và lần đầu tiên tôi thấy anh không mỉm cười. Thay vào đó là một gương mặt nghiêm nghị, hào hào giống cái bộ mặt chết sáp của tôi. Tại sao em không bao giờ cười? Em đang đau khổ chăng? Sao anh lại phải biết chứ? Tôi cố giằng tay ra. Anh đã ngắm nhìn em suốt cả kỳ học vừa rồi, kể cả những ngày đầu tiên của lớp học. Hy vọng rằng anh sẽ nắm bắt được một khoảnh khắc, một nụ cười mà anh có thể chụp lại trong một bức họa. Nhưng em chưa bao giờ cười, chưa từng cười lấy một lần. Anh đặt một bàn tay lên ngực trái của mình. Anh đau đớn, đau ở đây này, khi phải thấy em như vậy. Tôi vẫn cố giằng ra. Không thể tin anh được, buông tôi ra. Có phải em cứ luôn khóc bởi cái anh chàng đó không? Anh chàng nào? Chàng trai mà em vẫn luôn cố gắng để vẽ chân dung đấy. Tôi tròn xoe hai mắt. Làm sao anh biết được em vẫn luôn chỉ vẽ đúng một người? Thậm chí không có đến bất kỳ hai bức tranh nào của em giống nhau cơ mà. Brian chỉ cười nhạt. Anh đã bảo em rồi mà, anh vẫn luôn theo dõi em suốt cả học kỳ vừa rồi. Chắc hẳn anh ấy đã rất quan tâm. Anh là người duy nhất nhận ra rằng tôi vẫn luôn chỉ vẽ một người duy nhất, chứ không phải nhiều người khác nhau. Đến mẹ tôi còn từng tra hỏi tôi vì sao tôi lại vẽ nhiều người đàn ông khác nhau đến vậy cơ mà. Và Brian Joe chợt trở nên thật khác lạ trong mắt tôi. Tôi chỉ tay vào bức chân dung anh vẽ tôi. Em trông giống như thế này thật à? Anh gật đầu. Ừ, những lúc em không cười cũng có nghĩa là lúc nào em cũng như vậy. Chả lẽ tôi thực sự trông suy sụp, giận dữ và thiếu sức sống đến vậy sao? Tôi đâu có muốn mình trở thành một con người như vậy. Đó cũng chẳng phải là con người thực sự của tôi. Tôi cầm bức tranh của anh. Anh có thể cho em bức tranh này sau khi chấm điểm được không? Brian tủm tỉm cười. Những nỗi buồn trên gương mặt anh đã biến mất hết, như thể chúng chưa từng tồn tại. Em sẽ có được nó khi nào anh chết. Khi nào anh chết lại làm tôi nhớ đến những lời chăn trối của Hoan Hy. Nhưng lần đầu tiên nhớ đến Hoan Hy không làm tôi buồn như mọi khi. Tôi chợt nghĩ ra rằng chắc chắn Hoan Hy cũng không hề mong muốn tôi sẽ suy sụp và giận dữ như thế này. Chính anh cũng nói rằng anh thích nhất là mỗi khi tôi cười đùa thoải mái. Và thế là lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, tôi đã mỉm cười. Brian trông choáng váng. Anh có vẻ sốc vì sự đột ngột này. Tôi nhìn lại bức tranh nàng Lisa nhăn nhó. Đó đâu phải là tôi. Đừng nói một đứa vẽ kém như tôi nên mới luôn thất bại mỗi lần khắc họa dạy gương mặt của Hoan Hy. Đến một tài năng hội họa như Brian cũng đã thất bại trong việc vẽ lại chân dung tôi, bởi đây là bức tranh vẽ một đứa con gái cau có, chứ đâu phải tôi lúc này. Phát hiện này làm tôi thấy thật tức cười, và cứ thế là tôi cười lớn, cười sảng khoái, cười thoải mái hết cỡ. Brian đã xin tôi đừng dừng lại. Anh nói anh muốn được lưu giữ cái khoảnh khắc này của tôi, khi mà tôi trông thật khỏe mạnh và tràn đầy sức sống với nụ cười rạng rỡ của mình. Từ đó, Brian và tôi dính liền với nhau như hình với bóng. Và tôi đã cười suốt, chỉ cho riêng anh, để anh có thể vẽ lại bức tranh thật hoàn hảo. Anh đặt tên cho nó là Nàng Lisa đang cười. Ngồi trong bóng râm của những cột đá khổng lồ Stonehenge, những kỷ niệm, những ký ức của một thời quá khứ như những đợt sóng, hết đợt này đến lớp khác, cứ cuồn cuộn tràn về trong tâm trí tôi. Brian đã ngủ ngon lành, anh có dáng ngủ rất buồn cười, chân tay gập lại, cuộn tròn thân mịch như một con mèo con vậy, và bao giờ cũng quay lưng về phía tôi. Hồi mới quen nhau, đêm đầu tiên ở bên nhau, tôi đã rất khó chịu vì anh quay lưng lại phía tôi. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra đó là một thói quen không thể nào thay đổi được của anh, và anh sẽ luôn ngủ như vậy. Vừa thú vị, vừa ngạc nhiên khi tôi phát hiện ra rằng trong tình yêu, đôi khi chúng ta hiểu biết thêm một điều mới mẻ về một nửa của mình, và rồi ta sẽ tập chấp nhận điều mới mẻ đó, chấp nhận người yêu của mình với tất cả các đặc điểm, dù tốt hay xấu, và yêu anh ấy điên cuồng vì anh ấy luôn chính là anh ấy, chứ không phải là một người mà mình muốn anh ấy trở thành theo ý thích của mình. Thánh Grabian đột ngột xuất hiện. Tôi đứng dậy và kéo Grabian ra khỏi chỗ Brian đang nằm ngủ. Khi đã cách chỗ đó, tôi quay lại đối mặt với Grabian. Làm sao anh lại vào được đây? Tôi đã khóa cửa rồi cơ mà. Giữa không trung lại hiện ra một tảng đá, và Grabian nhún mình lên ngồi vất vả trên đó. Lúc nào cũng vậy. Sao bạn lại nghĩ rằng những cánh cửa đó có thể ngăn tôi được nhỉ? Tôi đâu có giống các bạn, những linh hồn của người đã chết. Tôi là một thiên thần của thượng đế cơ mà. Khác nhau lắm đấy. Nghe cũng có lý. Đương nhiên ở trên này thì thiên thần phải là công dân hạng sang hơn hẳn những người thường như mình rồi. Cũng chẳng phải chúng tôi cao cấp gì hơn đâu. Grabian phân trần như đọc được suy nghĩ của tôi. Chẳng qua là chúng tôi khác các bạn. Chúng tôi không có những cảm xúc, tình cảm phức tạp, rắc rối như các bạn. Thế nên chúng tôi không bị cấm chế bởi những luật định giống các bạn. Chỉ thế thôi. Thế anh đến đây có việc gì? Lại đến để thuyết giáo à? Hay là thượng đế lại nhớ anh nhắn nhủ gì tôi? Chỉ là tôi tò mò thôi. Ngoài ra tôi vẫn luôn mong muốn được tận mắt nhìn cái đống đá tiền sử Stonehenge này nữa. Anh chưa từng được nhìn tận mắt nó sao? Kể cả trên thiên đường này. Grabian nhe răng ra cười, khoái trá trước niềm vui trẻ con cứ hớn ha hớn hở của tôi. Khỏi phải vòng vo, sao hỏi thẳng tôi rằng cái cảnh quan cô chọn lần này là độc đáo và duy nhất ở đây. Và câu trả lời là đúng rồi đấy. Cũng không hiểu sao ai cũng muốn được một lần ngắm nhìn đống đá Stonehenge này, nhưng lại chưa từng có ai chọn nó làm bối cảnh thiên đường của mình cả. Có thế chứ. Tôi sùng sướng nhảy cẫng lên, nhưng Grabian phũ phàng dội một gáo nước lạnh vào cái hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi bằng một cái liếc mắt về phía Brian. Này, đó không phải chàng trai tôi đã gặp cũng đang ngủ ở đây lần trước phải không? Bạn có vẻ khéo thay đổi khẩu vị nhỉ? Tôi ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở dài ngao ngán. Chẳng phải chuyện đùa đâu. Nói nghiêm túc là tôi đang không biết nên làm gì đây này. Tôi biết mình muốn làm gì. Tôi muốn có cả hai chàng trai đó ở bên tôi mãi mãi. Và để được như vậy, tôi sẽ phải giữ không cho họ gặp nhau bao giờ. Tại sao lại không cho họ gặp nhau? Grabian hỏi, đúng cái kiểu chẳng hiểu gì cả. Sao cậu lại không thể yêu một lúc cả hai người bọn họ? Anh đúng là đồ thiên thần, chẳng hiểu gì về những trạng thái tình cảm phức tạp của con người cả. Nhất là cái thứ có tên là tình yêu thì lại càng rắc rối lắm. Vậy thì giúp tôi đi, hãy thử định nghĩa tình yêu là gì. Đây là lúc cần đến mấy cái hình nhân đây. Bây giờ anh hãy nhìn nhá, tay phải của tôi là một cô nhóc xinh xắn, còn tay trái là một cô cậu xinh trai. Họ đang yêu nhau. Vừa nói xong thì hai cái hình nhân dang rộng cánh tay như muốn lao về phía nhau, dù đang bị tôi ngăn cách bằng một khoảng trống ở giữa. Và nếu họ được ở bên nhau, anh hãy nhìn tôi đưa hai bàn tay lại gần nhau này. Họ ôm chầm lấy nhau và đó gọi là hạnh phúc. Krabian trông rạng rỡ và nhẹ nhõm hẳn lên. Ồ, vậy thì tôi hiểu cậu đang nói gì rồi. Anh cũng đưa hai bàn tay ra. Tôi và một hình nhân giống hệt anh hiện ra. Và Thượng Đế, thay vì hiện lên một hình nhân như mọi khi, thì chỉ có một quả cầu ánh sáng xuất hiện. Tôi cống hiến trọn đời cho Thượng Đế và tôi tuyệt đối kính trọng ngài. Hình nhân thiên thần bé nhỏ liền quỳ xuống và khấu đầu trước quả cầu ánh sáng. Và khi tôi được ở bên ngài, anh đưa hai bàn tay lại gần nhau, thiên thần tí hon lập tức cất tiếng hát vui vẻ. Như vậy là hạnh phúc phải không? Hơi thất vọng một chút, nhưng tôi cũng nói để anh có thể vui lòng. Không hoàn toàn đúng, nhưng cũng đại loại như vậy. Thiên thần tí hon và quả cầu ánh sáng của Grabian biến mất. Mình không hiểu tại sao cậu lại lo lắng nhỉ? Nếu cậu muốn ở bên hai người, thì cứ đến với cả hai người, cứ làm gì cậu thích là được mà. Đâu có đơn giản như vậy đâu. Sao lại không chứ? Từ hồi tôi còn bé tí, khoảng 4 tuổi gì đó, tôi đã luôn tin vào sự tồn tại của những người bạn tri kỷ. Sâu thẳm trong trái tim tôi hiểu rằng khi lớn lên, tôi sẽ yêu một người con trai đã được sinh ra để dành cho tôi. Chúng tôi sẽ cưới nhau và sẽ sống với nhau hạnh phúc cho đến lúc đầu bạc răng long. Sẽ có một và chỉ một người bạn tri kỷ dành cho tôi mà thôi. Và tôi biết tôi đã gặp được anh khi anh chuyển đến sống cạnh nhà tôi. Rabian tỏ ra rất thầm chú với câu chuyện của tôi. À, đó là Hoan Hy. Anh tiếp ngay khi tôi vừa ngừng nói. Tôi gật đầu. Hoan Hy là mối tình đầu của tôi và là người mà tôi tin rằng chính là tri kỷ của cuộc đời mình. Khi anh chết, tôi tưởng mất đi chính trái tim của mình. Tôi tự nói với bản thân mình rằng tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa, bởi người bạn tri kỷ duy nhất trong đời tôi đã ra đi mãi mãi. Grabian đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi câu chuyện của tôi. Anh háo hức nhào qua người ra đằng trước để nghe. Và sau đó? Trong suốt một thời gian dài, mọi thứ trong mắt tôi đều nhạt nhòa, mờ mịt. Nhưng rồi một ngày, đôi mắt tôi bỗng sáng trở lại và nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước mặt mình, đang nhìn mình và mỉm cười với mình. Khi tôi nhìn vào người đó, những kỷ niệm về Hoan Hy không còn làm tôi đau đớn như trước đây nữa. Và... giọng tôi chợt trở nên trùng xuống. Và cậu bắt đầu yêu anh ta. Grabian hoàn thành nốt câu nói dang dở của tôi. Anh chỉ tay về phía cái hình hài đang nằm ngủ ngon lành. Brian. Anh có hiểu được nỗi khó xử của tôi không? Yêu Brian cũng có nghĩa là tôi và Hoan Hy chẳng phải tri kỷ cái gì cả. Nhưng về điều này thì tôi lại rất chắc chắn. Và như vậy, có phải tôi có nhiều hơn một tri kỷ không? Và nếu tôi tiếp tục sống mà không gặp phải cái tai nạn ô tô định mệnh kia, liệu tôi có gặp gỡ và lại yêu thêm một người con trai khác sau Brian không? Liệu tôi có mối tình thứ ba không? Và cuối cùng, tóm lại thì cái khái niệm tri kỷ có tồn tại thực sự hay không, tôi cũng chẳng biết nữa. Grabian nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai tôi. Rất tiếc mình lại không thể trả lời câu hỏi của cậu. Tôi nở một nụ cười nhợt nhạt. Lần đầu tiên thực sự cảm thấy trân trọng việc anh đã có mặt bên tôi. Tôi cũng biết là anh không thể, nhưng kể ra hết được với anh, tôi cũng thấy nhẹ cả người. Chúng tôi im lặng, nhìn về phía Brian một lúc khá lâu. Mình nghĩ rằng tình yêu là một thứ mà con người luôn luôn cần đến. Cậu yêu Hoan Hy chọn một đời, nhưng chính anh ta đã bỏ cậu ra đi. Cậu chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc yêu một người khác. Chuyện cũng chẳng có gì mà ầm ĩ. Điều đó cũng không có nghĩa là cả hai người đều không phải tri kỷ của cậu. Cũng có thể cái khái niệm tri kỷ có một ý nghĩa hơi khác so với cách hiểu của cậu thì sao? Lông mày tôi nhăn tít vào. Ý anh là gì? Cậu đã đọc cuốn truyện End of Green Gables chưa? Chuyện tôi thích nhất hồi bé đấy. Anh không bao giờ kiếm cho mình một người bạn tri kỷ cả. Thay vào đó, cô bé lại tìm kiếm những người bạn đồng mệnh tương lân, đồng khí tương cầu. Tức là thay vì bó hẹp mình với mối quan hệ thân thiết với một người duy nhất, hãy hiểu rằng trong cuộc đời có vô số những người bạn có thể chia sẻ tình cảm với mình. Một cảm giác ấm áp trượt lên vào trái tim tôi và lan tỏa khắp người đến tận đầu ngón chân. Tôi nhoài người lên và ôm chầm lấy Gabriel. Cảm ơn anh, Gabriel. Anh cũng đọc sách trên thiên đường sao? Tôi không hề biết rằng thiên thần cũng đọc sách nữa cơ đấy. Anh ưỡn ngực ra chiều tự hào. Còn nhiều điều cậu chưa biết về những thiên thần bọn tớ lắm. Bọn này cũng thích văn chương và cũng say mê nghệ thuật lắm đấy. Vì mình chơi đàn hạc không được giỏi lắm nên mình dành thời gian cho việc góp nhặt kiến thức. Chưa kể, bọn mình ra đời từ hồi trái đất mới khai sinh. Nghĩ xem bọn mình còn biết làm gì trong suốt những lúc rảnh rỗi cơ chứ. Thiên thần cũng đọc sách. Rabian cũng từng đọc End of Green Rapper. Hình ảnh đó thật mới mẻ và dễ thương làm sao. Tôi thầm nghĩ như vậy. Các thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 7 của câu chuyện Bắt cá hai tay trên thiên đường qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, nhóm sản xuất chương trình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của câu chuyện nhé. Taking her to the cinema to see Saw. Ooh, she let me sleep with her. I figured her figure's a short winner. Plus I got a lead from the back, I'm a skipper. You made my heart skip, skip, skip, skip, skip, skip a beat. Yeah.